Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 325, nếm mùi thất bại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quân thứ 3 đoàn quân doanh. Chương trình vẫn tiến hành, một người sĩ quan tham mưu đặt câu hỏi, Ang Ma trả lời, xoát xoát xoát, ba cái ký lục viên bút lông ngỗng không ngừng. Ở sóng tuyết viết lên giấy một nhóm được xinh đẹp chữ viết. Đối mặt quan tham mưu vấn đề, Ang Ma trần thuật tất cả từ Zundazer hiểu được tình báo. Dĩ nhiên là lấy một người lữ hành thân phận và thị giác. Ở nơi này biên câu chuyện bên trong, người lữ hành Ang Ma ở Nam Phương gấu trúc người đế quốc. Vượt qua một đoạn an ninh tốt đẹp thời gian hạnh phúc. Chỉ là khó nhịn du lịch tâm, cuối cùng vẫn là rời đi. Hắn ngồi từ chất phác hiền lành gấu trúc người nơi đó mua được đại hắc lừa. Một đường hướng bắc, xuyên qua cụm núi Jandala, đã tới Zundazer, chuẩn bị tiếp tục lãnh hội cự ma thủ đô dị vực náo nhiệt. Hắn nguyên bản hy vọng làm chứng trong truyền thuyết cự ma vu độc pháp thuật. Xem cự ma loa dáng dấp ra sao. Kết quả đâu, nhưng bất ngờ bắt gặp đang hành hạ ám dạ tinh linh thiếu nữ Elizande cự ma người cha tấn. Cái này kia thành nha. Vì vậy, Ang Ma lộ ra thực lực, cũng không để ý ở Zundazer ngây ngô không ngây ngô đi xuống. Cứu thiếu nữ, ngồi từ cự ma canh phòng nơi đó giành được tấn mãnh long. Một đường hướng bắc, chạy nha chạy, chạy nha chạy. Thẳng chuyển kiếp nguy hiểm nó tuét tần, vòng qua cự ma biên giới phòng tuyến, đến nơi này, những thứ này chính là ta biết toàn bộ. Ngồi ở trong lều ương trên ghế Ang Ma nói, ít đi nửa đoạn tay trái, sống mũi tử lên còn có một vết sẹo. Quan tham mưu nghe xong Ang Ma, câu chuyện không dừng được lắc đầu, nhận lấy ký lục viên so sánh sau đó sửa sang lại ra ghi chép. Trên mặt vẻ không vui càng ngày càng đậm, nhìn chằm chằm Ang Ma ánh mắt, sắc mặt bất thiện nói, dị tộc người, ta tin tưởng ở Zundazer mấy tháng bên trong, người kiến thức tuyệt không dứt nói ra được như thế thiếu. Người chỉ ít cũng biết dọc đường cự ma tụ cư điểm cặn kẽ vị trí, và đại khái số lượng dân số và bố phòng tình trạng chứ. Quan tham mưu trong lúc nói chuyện, vệ binh gác cửa sải bước tiến lên, đưa tay đặt ở bên hông vũ khí lên, ý uy hiếp tràn đầy. Tên kia Ferguson tùy tùng thấy vậy, vội vàng mở miệng nói, trưởng quan, vị này là Ferguson đại nhân khách quý. Mời ngài, quan tham mưu cầm sóng tuyết giấy hung hăng đi trên bàn vỗ một cái. Tức giận bừng bừng dáng vẻ, cầm tên này theo từ phía sau nói cũng dọa trở về. Ta chỉ là một người lữ hành, mà không phải là quý quốc mật thám. Ta cũng không có đền bù hướng quý quốc cung cấp tình báo nghĩa vụ. Ang Ma thần tình lạnh, nhạt, hắn rất không ưa đối phương kiêu căng thái độ, nhưng cũng không ghét vị này trung thành với bản chức công tác quan tham mưu. Cuộc chiến tranh này không liên quan đúng sai, càng không quan tránh tà. Ang Ma không chuẩn bị đứng ở bất kỳ một khối. Huống chi, coi như hắn muốn nói, vậy không nói ra được. Bởi vì trước mặt du lịch câu chuyện tất cả đều là đan. Vậy ngươi muốn thế nào thù lao? Quan tham mưu hai tay đỡ bàn, nửa người trên hơi trước giò. Hung tợn hỏi, Ang Ma bốn phía nhìn vòng quanh, nhìn như rất giống là đang suy tư nên tại sao phải giá cả. Lều vải không lớn, từ bày biện tới xem, nơi này hẳn là tạm thời dành ra một cái chiến thuật phòng. Trừ đối diện quan tham mưu, ba tên ký lục viên, và đứng tên kia Ferguson tùy tùng, cũng chỉ có hai tên hung thần ác sát sĩ binh. Ang Ma có loại mình đang bị tra hỏi cảm giác. Mấy giây sau này, hắn nhìn về phía quan tham mưu, trừng mắt nhìn nói, thật đáng tiếc. Không có bất kỳ giá biểu có thể đánh động ta. Quan tham mưu đợi nửa ngày, nhưng chờ được như thế một câu nói. Đầu tiên là ngẩn người một chút, ngay sau đó thì phát hiện mình bị đùa bỡn, không khỏi giận từ trong tới, lại vỗ bàn một cái, đằng được một chút đứng lên, đang muốn phát tác, liền nghe một cái trẻ tuổi thanh âm từ bên ngoài lều truyền tới. Mời không nên làm khó vị khách này, lên tiếng người tuổi trẻ theo sát phía sau, quen mành đi vào, hắn so thông thường ám dạ tinh linh cao hơn một chút. Đổi coi là thành ang ma lên một đời đơn vị chiều dài, có chừng 2,4 mét cỡ đó, cử chỉ, khí chất đều rất yêu nhã, vóc người cao gầy, màu tím xóa vai tóc ngắn, màu bạc hai tròng mắt lóe lên người tuổi trẻ có 102 nhuệ khí. Cũng rất nội liễm, vậy thân đắt tiền pháp bào, cùng với trước ngực kẹp trước huy chương, đều ở đây chứng minh bất phàm của hắn. Well đại nhân, quan tham mưu vội vàng đứng dậy thi lễ, hít sâu một hơi đè xuống con tim lửa giận. Ang ma chú ý tới, Ferguson tùy tùng vừa nhìn thấy người tới, liền nhỏ không thể tra nhíu mày một cái, giống vậy thi lễ một cái sau đó, thẳng rời đi lều vải. Đây là vội vã đi cho Ferguson báo tin sao? Ang ma trong lòng suy đoán nói, lui ra đi. Chúng ta khách nhân đã nói được quá nhiều. Well đối với quan tham mưu nói. Rồi sau đó hướng ang ma ném tới thân thiện ánh mắt. Quan tham mưu không dám không vâng lời. Lại lần nữa thi lễ. Thức thời mang ký lục viên và vệ binh rời đi. Đối phương xem mình thời điểm. Ang ma cũng ở đây bất lộ thanh sắc quan sát đối phương. Well chỉ sợ là một người thực lực không thua tại Ferguson. Thậm chí một cái chân bước vào truyền kỳ lĩnh vực pháp sư. Liên tưởng đến mới vừa Ferguson tên kia tùy tùng cử động. Và đã sớm vô cùng quen thuộc cao tầng giữa quyền biến phân tranh. Ang ma có loại cảm giác. Cái này, well, tựa hồ và Ferguson cũng không thuộc về cùng hệ phái. Hơn nữa từ hắn vẫy tay bình lui quân đội nhân viên cử động tới xem. Địa vị thật giống như cũng không thấp. Well khẽ vuốt cằm hỏi thăm, yêu nhã tự giới thiệu mình, ta là Azethara nữ hoàng hoàng gia pháp sư dài. Well Charot, lần này lẻn vào tìm kiếm cứu hộ hành động người phụ trách chủ yếu. Ta phải cảm ơn ngài, ngài nghĩa cử là chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hoàng gia pháp sư, địa vị quả nhiên không thấp, nhưng mỗi tới một người thì phải cảm ơn ta một lần sao? Mở thế nào trận trắng cũng già như thế bộ. Nghĩ như vậy, ang ma đứng dậy đáp lễ. Một cái nhấc tay, well trong mắt bỗng nhiên có một màn xanh thảm sáng bóng thoáng qua. Ang ma cảm thấy trong cơ thể Sanuel tinh hoa ba động một chút. Biết đối phương là đang dò xét mình ma lực. Đáy lòng không biết làm sao hơn. Liền mặc cho Sanuel tinh hoa tản mát ra phái như vậy ma lực. Trong một cái chớp mắt này, trên lều 100 mét bên trong phương viên ám dạ tinh linh, cũng hoảng hốt phát hiện, một cổ thoáng qua rồi biến mất cường đại ma lực chập chờn xuất hiện ở trong quân doanh. Well há to miệng, ở hắn trong mắt, ang ma biến thành một vòng từ từ dâng lên mặt trời rực rỡ. Ánh sáng đâm chói mắt, khó mà nhìn thẳng, hắn dùng sức chớp chớp mắt. Ở nhìn về phía ang ma lúc, trên mặt đã xuất hiện chút quẫn bách. Well các hạ, tùy tiện theo dõi người khác ma lực là rất không lễ phép hành vi. Ang ma mỉm cười nói, well ngượng ngùng cười một tiếng. Thản thừa nói, là ta thất lễ, nghe nói cứu vớt tộc ta ngộ hại người là một vị cường đại dị tộc pháp sư. Ta chân thực khó nhịn xem xét tâm, liền sang xem, xin lỗi. Như có xúc phạm, xin thông cảm, lời nói này nói rất thành khẩn, một chút cũng không giống như là từ một vị trẻ tuổi khí thịnh. Hăm hở trẻ tuổi pháp sư trong miệng nói ra được, giành được ang ma rất lớn hào cảm. Như vậy, ngươi là tới làm gì đâu? Đang trong lúc nói chuyện, Ferguson vậy vội vã vào lều vải, mặc dù diễn cảm sửa sang lại rất tốt. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra một tia ẩn núp được sâu đậm chán ghét. Vừa lên tới liền mắt thấy Well. Chất vấn, Well, ngươi hẳn ở nó tuyết tần thi hành nhiệm vụ, tại sao vô cớ trở lại? Ferguson đại nhân, nếu như ta nhớ không lầm, hoàng gia pháp sư làm việc, tựa hồ không chịu ngài quản hạt. Harry đại nhân đặc mệnh ta tới tra xem, cố vấn đại nhân có hay không lạnh nhạt vị này dị tộc khách quý. Well hướng Ferguson hơi khom người, cử chỉ kính cẩn, hòa nhã trong lời nói nhưng đều là châm chọc ý. Khí được Ferguson cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Harvey, Angma nháy mắt một cái này Well Charot là Harvey người, cái này hai người làm sao vừa lên tới liền kiếm bạt nỗ trương. Đây có thể có ý tứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.